Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1387, hỏi một chút nữ ma đầu muốn hay không ra ngoài. Chương 1384, hỏi một chút nữ ma đầu muốn hay không ra ngoài. Vũ hóa tu vi tại Hoàng Thành đã coi như là cường giả, đạt tới dạng này tu vi người không phải là không có. Nhưng cũng không có nhiều như vậy, ngắn ngủi trăm năm, cho dù là đại thế, hoàng tộc tăng lên tốc độ cũng không có như vậy lớn. Cho đến trước mắt một vị tiên nhân đều không có, bất quá bọn hắn là có hy vọng, chỉ cần tiếp qua một chút năm, có lẽ liền sẽ có vị thứ nhất nhân tiên hiển lộ rõ ràng. Thời điểm đó bọn hắn hoàng tộc dù là tình thế yếu, cũng không trở thành quá bị động. Bất quá vũ hóa cường giả trước mắt có thể không gây vẫn là không gây tốt. Hoàng thành tổng quản trước tiên đến cửa thành, khi nhìn đến xảo di thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, nhất là kia kinh khủng uy áp, xem xét cũng không phải là cái gì phổ thông vũ hóa. Có thể đối phương làm sao đột nhiên liền xuất thủ, đây là muốn cho Bích Trúc công chúa tạo thế, lại xem xét công chúa. Vẫn là người bình thường a, như thế xem ra là tuổi thọ không nhiều lắm, muốn tùy hứng một hai, nhưng là làm sao lại thế? Xảo di tấn thăng nhanh như vậy, nhất định là có đầy đủ cơ duyên, như thế lớn cơ duyên, đều không thể để Bích Trúc công chúa đi đến con đường tu luyện. Được rồi, Bích Trúc dạng này lớn tuổi công chúa, có thể tu luyện sớm, nếu như che giấu tu vi. Qua mấy chục năm đại nạn đến liền biết, không cần thiết xoắn suýt cái gì. Bích Trúc công chúa, tổng quản đi tới cửa cung kính hành lễ. Ngài đây là, ta muốn trở về, bọn hắn không cho ta hướng vào trong. Bích Trúc chi tiết nói, tổng quản liếc mắt thấp thỏm lo âu thị vệ nói, vì cái gì không hướng vào trong truyền lời. Chúng ta không biết còn có công chúa không có đổi lệnh bài. Cảm thấy là già, thị vệ cúi đầu nói, dọn dẹp một chút đồ vật, rời đi đi, tổng quản thuận miệng nói, về sau đón Bích Trúc đi vào bên trong đi, công chúa cùng ta đi, người quá lâu không có trở về. Hai vị điện hạ thường xuyên hỏi, bất quá vẫn là trước thay cái lệnh bài, tổng quản cười nói, tổng quản khách khí như vậy à, Bích Trúc có chút ngoài ý muốn. Trước kia nàng trở về người người gặp đều ghét bỏ. Cần phải, tổng quản mở miệng cười nói. Xảo di là nhìn xem Bích Trúc lớn lên. Bây giờ cho dù là vũ hóa đều canh giữ ở đối phương bên người. Hắn nào dám khinh thường a? Nhận mới lệnh bài, Bích Trúc nhìn hồi lâu. Vẫn rất đẹp mắt, đây là ai làm? Là Nam Thanh công chúa. Tổng quản mở miệng nói ra. Nghe vậy. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn, tiểu hoàng muội đã không phải là nhỏ nhất, mặt khác Nam Thanh công chúa thực lực đã đạt tới vũ hóa trung kỳ. Tổng quản nhìn hướng Bích Trúc, nói, có thể nói là cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân, chính là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, cho nên bệ hạ cho Nam Thanh công chúa thủ tịch công chúa xưng hào. Nói cách khác, tất cả công chúa cũng phải gọi nàng một câu hoàng tỷ. Nghe vậy, Bích Trúc ngây ngẩn cả người. Nàng không đến 200 tuổi a. Cái này coi như là hoàng tỷ. Đạt giả vi tiên nha. Tổng quản cười nói. Vậy cái kia chút hoàng huynh gọi nàng hoàng tỷ vẫn là hoàng muội. Bích Trúc tò mò hỏi. Hoàng tỷ, tổng quản cười nói. Dù sao tất cả hoàng tử bên trong, không người tu vi vượt qua nàng. Nhiều nhất ngang hàng, nhưng bọn hắn tiêu tốn thời gian là vị này mấy lần. Một tiếng hoàng tỷ không đủ, Bích Trúc cũng không thèm để ý. Về sau chờ đối phương rời đi, Bích Trúc mới chu môi. Ta 18 tuổi gọi nàng hoàng tỷ, giống như cũng không phải không được đi. Công chúa vẫn là đừng gặp Nam Thanh công chúa. Xảo di, mở miệng nói ra, xảo di ngươi tu vi quá yếu. Nếu là mạnh hơn nàng, ta có phải hay không không cần gọi nàng hoàng tỷ. đây chính là ngươi không hảo hảo tu luyện hạ trang. Bích Trúc vừa cười vừa nói, tựa hồ cái gì hoàng tỷ hoàng muội, không có bất kỳ cái gì cần để ý. Là ta không hảo hảo tu luyện, công chúa thứ tội, Sảo Di chân thành nói. Đúng vậy, cơ duyệt của nàng, đã thấy việc đời, đều duy trì lấy nàng. Bây giờ nàng vốn hẳn nên có vũ hóa hậu kỳ tu vi. Thế nhưng là vẫn là yếu đi. Sau đó nàng có chút hiếu kỳ nói. Công chúa 200 tuổi thời điểm, là tu vi gì? Ta mới 18 tuổi. Bích Trúc nghiêm túc mà quật cường nói, sau đó giải thích nói, đại thế cùng thời điểm đó là khác biệt, bây giờ người tăng cao tu vi dễ dàng, mà lại thành tiên cũng dễ dàng. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng cần phải cùng ta không sai biệt lắm thời điểm thành tiên đi. Nàng chí ít còn cần hơn 200 năm thời gian, Sảo Di thật tốt tu luyện, kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Nghe vậy, Sảo Di chân thành nói, ta chắc chắn so với nàng sớm một bước thành tiên, để nàng hô công chúa hoàng tỷ. Bích Trúc liếc mắt, 18 tuổi ta, đương nhiên là muội muội. Sau đó nàng lập tức nói, đi trước tìm Văn Tuyết muội muội. Chốc lát, ta liền nói liệt tổ liệt tông làm sao xuất hiện phản ứng. Nguyên lai là hoàng tỷ trở về. Văn Tuyết nhìn xem trong sân người một lời khó nói hết. Văn Tuyết muội muội không thích ta. Bích Trúc cười hỏi, khả năng là liệt tổ liệt tông không thích. Văn Tuyết trả lời, không có khả năng, ta đi tế bái thời điểm, liệt tổ liệt tông đều hiển linh, rất kích động. Bích Trúc một mặt tự tin nói. Văn Tuyết trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Dù là hiện tại liệt tổ liệt tông đều muốn đem người đưa ra ngoài. Sau đó nàng nhắc nhở, phụ hoàng bên kia hạ hoàng lệnh, Nam Thanh hoàng tỷ là đệ nhất công chúa, chúng ta về sau cũng phải gọi nàng hoàng tỷ. Hoàng tỷ cũng nên cẩn thận, cũng đừng nói ngươi là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, người ta đã vũ hóa trung kỳ tu vi, toàn bộ hoàng tộc dòng dõi bên trong liền không có người là đối thủ của nàng. Dù là hiện tại có người có thể cùng nàng thế lực ngang nhau, nhưng là tiếp qua một chút năm, liền hoàn toàn không người là đối thủ của nàng. Nghe nói tiếp qua 100 năm, nàng liền có thể thành tiên. Ít nhất 200 năm. Bích Trúc cải chính, chỗ nào trong cung đều nói liền 100 năm không sai biệt lắm. Văn Tuyết không tin, 200 năm còn không thể thành tiên đâu. Bích Trúc nói, hoàng tỷ làm sao xác định? Văn Tuyết hỏi, đương nhiên là ta thành qua tiên, đi qua thành tiên lộ. Ta thế nhưng là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Ta thành tiên thời điểm nàng tu luyện còn không có thuận lợi như vậy đâu. Đại thế mở, vị thiên tài này tu luyện mới thuận lợi rất nhiều. Bằng không thì cho nàng 800 năm cũng không thể thành tiên. Khoác lác ta cũng biết. Văn Tuyết chân thành nói. Bích Trúc bốn phía nhìn xem, cũng mặc kệ người phía sau tin hay không. Văn Tuyết hoàng muội, ngươi còn không có lấy chồng. Nghe vậy, Văn Tuyết sững sờ, sau đó nói, ta mới bao nhiêu tuổi? 200-300 tuổi a. Bích Trúc suy tư dưới nói, hoàng tộc 600 năm tuổi thọ, 200 tuổi chính là người bình thường 30 tuổi, kia hoàng muội chính là 35. 35 còn không có lấy chồng. Nghe vậy, Văn Tuyết mặt đều nghẹn đỏ lên. Phản bác, ta kim đan viên mãn, ngựa tết nguyên tiêu thần, tuổi thọ nói ít 1-2 ngàn. Đông, đột nhiên có tiếng chuông vang lên. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn. Đây là thế nào? Hoàng tộc đệ nhất thiên tài muốn giảng đạo thuyết pháp. Đi thôi, chúng ta đi nghe một chút, có thể giải không ít nghi hoặc. Văn Tuyết lôi kéo Bích Trúc đi ra ngoài. Bích Trúc tùy ý đối phương lôi kéo, nói, Văn Tuyết hoàng muội, không sợ bị đặc thù con mắt nhìn chằm chằm. Bích Trúc trở về đều là như thế, bị nhìn xem rất khó chịu. Ta đã bị hoàng tỷ liên lụy qua. Văn Tuyết thở dài một tiếng, cũng không có lại nói mặt khác, bởi vì trong cung đều biết, nàng cùng Bích Trúc Hoàng Tỷ đi gần. Dù sao hiện tại là hơn 500 tuổi Hoàng Tỷ. Ngừng tạm, Văn Tuyết sửng sốt một chút quay đầu nhìn hướng Bích Trúc nói. Hoàng Tỷ, ngươi lần này trở về có phải hay không bởi vì tuổi thọ không nhiều muốn lá rụng về cội? Bích Trúc cười nhìn hướng người trước mắt, nói, ta mới 18 tuổi, Hoàng muội lá rụng về cội, ta cũng sẽ không lá rụng về cội. Văn Tuyết đi ở phía trước đột nhiên nói, Hoàng Tỷ nếu là thật chính là tiên nhân liền tốt. Chỗ nào tốt? Bích Trúc một bước nhảy đến phía trước hỏi, ta hiện tại liền 18 tuổi. Bích Trúc hồi đáp, có thể vĩnh viễn 18 tuổi. Văn Tuyết nói, Sảo Di theo ở phía sau, không có mở miệng, rất nhanh, các nàng liền đi tới đằng sau đạo trường. Lúc này đã tới không ít người, đều tìm tốt chỗ ngồi xuống. Đến, đều là công chúa cùng công chúa thị nữ. Các loại đã đến giờ. Bích Trúc nhìn thấy một thân ảnh từ phía chân trời đi tới. Quanh thân có màu xanh quang ảnh. Ngay sau đó là một tiếng phượng gáy, chim tam thanh. Lúc này nam thanh rơi vào đài cao, thần quang lưu chuyển, đây chính là vũ hóa cường giả. Văn Tuyết nhỏ giọng nói với Bích Trúc, đây không phải vũ hóa cường giả, là thần điểu mang tới thần vận, trông thì ngon mà không dùng được. Bích Trúc giải thích nói, Hoàng Tỷ làm sao hiểu? Văn Tuyết hỏi, không tin ngươi hỏi Sảo Di, Sảo Di cũng là vũ hóa cường giả. Bích Trúc chân thành nói. Văn Tuyết, ngoặc kép chấm hỏi, Hoàng Tỷ nói cái gì? Sảo Di là vũ hóa cường giả, không phải nguyên thần cường giả sao? Trời cao nữ tử, một thân áo xanh, như là trích tiên hạ phàm. Nàng nhìn xem phía dưới tất cả mọi người nói, hôm nay ta đến cùng các ngươi giảng giải tu luyện. Kim đan, nguyên thần, luyện thần, đều sẽ giảng giải, phản hư lời nói. Tại hoàng tử bên kia, các ngươi nếu là muốn nghe, đến lúc đó có thể đi qua. Về sau chính là giảng đạo thuyết pháp. Bích Trúc nghe cảm giác rất thô ráp. Dạng này lý giải là thế nào tấn thăng vũ hóa trung kỳ? Vẫn là nói một lòng tăng cao tu vi. Không có thật tốt hiểu rõ cảnh giới. Không thể làm như vậy được a. Thành tiên sẽ rất khó. Các loại kết thúc, Bích Trúc đều muốn ngáp. Nhưng là cảm nhận được các loại ánh mắt kỳ dị về sau, nàng lại không buồn ngủ. Sau đó chính là thật lưa thưa âm thanh. Đây không phải trong truyền thuyết già hoàng tỷ sao? Có người nói vị này hoàng tỷ cả một đời không có lấy chồng cũng không có tu luyện. Đúng vậy a, đều nói nàng khả năng chết ở bên ngoài. Nghe nói nàng vì đem mình gả đi trăm phương ngàn kế, còn là thất bại. Bích Trúc không có dừng lại, mang theo Văn Tuyết các nàng nhanh chóng rời đi. Vừa rời đi, Bích Trúc liền hỏi Văn Tuyết. Văn Tuyết hoàng muội, chúng ta đệ nhất công chúa có phải là không có cùng người giao thủ qua? Ngẫu nhiên cùng hoàng huynh bọn hắn động thủ qua đi. Văn Tuyết nói, nghe vậy, Bích Trúc cười nói, dạng này sao được đâu? Ta viết tin mời một vị sư huynh đến, để hắn cùng chúng ta đệ nhất công chúa động động tay, để cho nàng biết mình không đủ. Sảo Di hơi nghi hoặc một chút, công chúa muốn tìm ai? Huyền Thiên Tông một vị sư huynh. Bích Trúc cười nói, nghe nói hắn sắp rời đi Nam Bộ, cần phải tới kịp. Đoạn Tình Nhai, Linh Dược Viên. Giang Hạo nhìn xem đơn sơ phòng dưới khoan thai học theo tiểu nữ hài, có chút hiếm lạ. Bây giờ chân chân đi đường so trước đó ổn rất nhiều. Một tuổi, vừa mới học được đứng lên đi. Hơi trễ à, nữ hài tử học đi đường là chậm chút. Trình Sầu nghiêm túc nói. Tiểu Y hai tay duỗi ra, tả hữu che chở, sợ đối phương ngã sấp xuống. Sư huynh sư tỷ đâu? Giang Hạo hỏi, nói là cho sư huynh tìm đạo lữ đi. Bởi vì mang thai làm trễ nải mấy chục năm. Trình Sầu hồi đáp. Giang Hạo thở dài một tiếng. Hai người kia không có mấy tháng liền đem hài tử ném qua tới. Giang Hạo không nhìn cũng không được. May mà có Trình Sầu cùng Tiểu Y. Tiểu Y rất thích, mang theo cũng rất cẩn thận. Cái này để Giang Hạo có chút chần chờ, muốn hay không ném cho con thỏ, vẫn là để nàng bồi Tiểu Y. Mặc dù có Trình Sầu bồi tiếp Tiểu Y, nhưng là nàng còn nhỏ, cũng thích cùng tuổi tiểu hài, nhưng là chân chân tuổi thơ cũng liền người bình thường mấy năm tuổi thơ. Trừ phi đem Tiểu Y giao cho Tiểu Ly, các nàng tuổi tác không sai biệt nhiều, mà lại đều dài không lớn. Giang Hạo cảm giác mình già, bắt đầu đa sầu đa cảm, càng thêm để ý những đứa bé này ý nghĩ. Lắc đầu, Giang Hạo quyết định trước chờ chân chân 7-8 tuổi lúc lại nói. Cũng không nhất thời vội vã. Đúng rồi, tông môn truyền đến tin tức, nói có người muốn bái phỏng sư huynh. Trình Sầu đột nhiên nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Người nào? Hẳn là Mặc Đan những người kia. Trình Sầu nói, tiên ma có khác, không thấy. Giang Hạo không chút do dự nói, Sở Xuyên cho hắn thêm phiền phức, hắn không muốn tiếp. Trình Sầu gật đầu biểu thị biết. Mặt khác sư huynh thủ tịch nhiệm vụ lại tới, Giang Hạo cũng là không thế nào ngoài ý muốn. Là cái gì? Hắn hôm nay tu vi đã tấn thăng đến vũ hóa sơ kỳ, chủ yếu là phía trên vị kia một mực tại trung kỳ, còn chưa đạt tới hậu kỳ, hắn cũng không tốt trực tiếp tấn thăng đi lên. Bất quá cũng nhanh may mắn là không có người khiêu chiến thứ 10, cho nên hắn cũng không vội mà hướng bên trên khiêu chiến. Bằng không thì không tốt tìm cột mốc so sánh người. Nghe nói Nam Bộ Hoàng tộc có một trận thi đấu, mời rất nhiều tông môn. Chúng ta tông môn cũng ở trong đó, mà xem như lần này dẫn đội người, chỉ cần thủ tịch là đủ, cho nên tuyển sư huynh. Trình Sầu nói, nghe vậy, Giang Hạo hơi có chút bất đắc dĩ. Hoàng tộc, bọn hắn mặt mũi có như thế lớn, có thể mời nhiều như vậy tông môn. Nghe nói bọn hắn có đại địa khí vận, mà những năm gần đây, khí vận sẽ hóa thành một trận cơ duyên. Trình Sầu nói, nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, cái kia ngược lại là có chút khả năng, chỉ là bọn hắn người mạnh mẽ sao? Mạnh nhất chỉ cần vũ hóa đi là được, cho nên liền tuyển sư huynh. Trình Sầu chi tiết nói, dự thi mạnh nhất vũ hóa. Giang Hạo hỏi, hắn có chút ngoài ý muốn, như thế xem ra, chúng ta tông môn xác thực rất mạnh a. Hắn thủ tịch thứ 10 vũ hóa sơ kỳ, phía trước 9 vị không cần phải nói, nhất là thủ tịch vị thứ nhất, thực lực mạnh không thể tưởng tượng, những người khác còn không có người nào có thể đuổi theo. Đăng tiên mấy tầng, trong vòng 100 năm liền có thể thành tiên, dù là không có đại thế, nàng 600 tuổi khoảng chừng cũng có thể thành tiên, bây giờ trước thời hạn không ít, đây là thủ tịch. Không phải thủ tịch vũ hóa cũng không ít, tỉ như Mục Khởi sư huynh, hắn cũng tấn thăng, Liễu Tinh Thần càng không cần nói, đăng tiên tốt mấy tầng đi, ta dẫn đội, kia những người khác đâu? Giang Hạo hỏi, còn tại tuyển, Đoạn Tình Nhai Bạch Dịch sư huynh nói, sư huynh tuyển là đủ. Trình Sầu nói, Giang Hạo gật đầu, hơi có chút không thể làm gì. Nhưng thủ tịch nhiệm vụ vẫn phải làm, chính là nửa đường được đến dành thời gian mỗi ngày trở về tưới nước. Bằng không thì lại lãng phí thời gian. Thời gian là lúc nào? Giang Hạo hỏi, sang năm đầu xuân, còn có chừng nửa năm. Trình Sầu hồi đáp, như thế, Giang Hạo cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Chính là, Giang Hạo nhìn hướng còn tại đi đường chân chân, nàng muốn hay không mang đến. Sư huynh sư tỷ mặc kệ, chẳng lẽ ném cho sư phụ, hay là ném cho hiền đệ? Do dự một chút, Giang Hạo quyết định đem Tiểu Y bọn hắn cùng nhau mang đến đi. Liền đương ra ngoài dạo chơi, giải sầu một chút, lại là một trận do dự. Hắn để Trình Sầu xem trọng chân chân bọn hắn, rời đi Linh Dược Viên, về sau đi tới Bách Hoa Hồ, hỏi một chút vị tiền bối này. Muốn hay không cùng nhau đi tới, ta tại sao phải đi? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, lần này là mang theo Tiểu Y đi, Nếu như tìm nàng người xuất hiện, có lẽ có thể có phiến đá phía sau màn chủ nhân tin tức. Giang Hạo mở miệng nói ra, gửi cho bạn bè một quyển sách, từ tả đạo bắt đầu luyện võ thành thần. Võ đạo làm chủ, tả đạo làm phụ, võ đạo hóa thân lớn cơ bắp đánh người, tả đạo ra ảnh người giấy, treo ngàn đèn lồng, thiên lý nhãn chơi diều chờ một chút. Nhân vật chính tác phong làm việc rất vững vàng, rất lão lục. Thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, thích đem địch nhân hết thảy hiến tế tống trung luyện hóa. Thích xem loại phong cách này có thể thử một chút, mặt khác cầu vé tháng.